Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194. Toàn nghề tính toán bên trong ngọn thánh sơn, nhận được Satoshi mệnh lệnh, toàn nghề trực tiếp triệu tập Bồ Lao cùng với Thao Thiết. Ngoài ra còn có vừa mới gia nhập trong này bá dưới Orochimaru. Orochimaru tại chính mình âm nhẫn trong thôn đợi rất tốt. Satoshi cam kết cho hắn lòng tin rất lớn. An bài xong âm nhẫn thôn sự tình, đi thẳng tới thần điện nơi này. Nơi này hết thảy khiến hắn kinh dị, cũng để cho hắn nghi hoặc. Thức thần tồn tại bị âm dương thuật trực tiếp dương cao đỉnh núi, vô số cường giả, đây đều là làm hắn kinh dị. Gia tộc Uchiha tồn tại chính là làm hắn nghi hoặc, cũng để cho hắn đối Satoshi một chút vạch kế hoạch rất là bội phục. Di chuyển toàn bộ gia tộc Uchiha, như vậy Man Thiên Quá Hải sự tình làm giọt nước không lọt. Hơn nữa còn khiến thế nhân không biết gì cả. Chỉ là một điểm này liền khiến hắn bội phục không thôi, cũng để cho hắn càng làm tướng tin Satoshi nói. Trong lòng của hắn thiên bình chính tại một chút nghiêng về. Chuyện gì gấp như vậy kêu gọi ta nhóm? Trong đại điện, Bồ Lao Minasuki chuông hỏi thần chuyện tới tin tức dò xét vụ nhẫn thôn mục đích, hơn nữa đem vụ nhẫn thôn nhân hấp dẫn đến hỏa quốc biên cảnh. Từ thần tự mình xử lý, đơn giản rõ, vụ nhẫn thôn xâm lấn, bọn họ sớm liền nhận được tin tức, ẩn tàng tại bên trong rừng rậm thức thần, chính là tốt nhất nhân viên tình báo. Orochimaru liếm môi dưới, nói, vụ nhẫn thôn thật sao? Thực là không tồi đối tượng, đúng không? Thao Thiết, Zabuza liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, bá dưới. Không muốn định khiêu khích, vụ nhẫn thôn đã sớm không có quan hệ gì với ta. Orochimaru quỷ dị cười một tiếng, cũng không để ý sẽ hắn. Như vậy, hành động khi nào thì bắt đầu? Hiện tại, gió lạnh ở chỗ này rất lời nói có trọng lượng. Lập tức liền bắt đầu chế định kế hoạch. Một nhóm 4 người, đi mi kích vị trí chạy tới. Thánh Sơn vòng ngoài trong rừng rậm. Mặc trường bào màu lam mây Terumi đã sớm ra lệnh cho người xây dựng cơ sở tạm thời. Trong rừng rậm xác định một cái cứ điểm. Xanh, đại khái vị trí tới chỗ nào? Cường đại thông linh thú đã trở thành trong lòng nàng khát vọng tồn tại. Xanh ngẫm lại, tỉ mỉ hồi tưởng bày báo cáo tin tức. Hắn cũng không thẳng hướng Mizuki có thể ghi nhớ những chuyện này. Dù sao nàng có chút vẻ thần kinh, đại khái đi về trước nữa 2 giờ chặng đường liền đến. Chỉ là không biết sẽ là dạng gì thông linh thú. Mây Terumi ôn nhu cười, nhẹ giọng nói, như vậy a, như vậy đều nghỉ ngơi thoáng cái. Cần phải đem cái này thông linh thú cho bát. Là, 40 tên nhẫn giả đồng thời trả lời, đi theo Mizuki hành động, thật là vinh hạnh lớn lao. Mà ở tại bọn hắn không thể nhận ra thấy địa phương, một căn trên thân cây bỗng nhiên toát ra một cái người. Xem của bọn hắn phương hướng quỷ dị cười cười, vừa chầm vào đến thân cây bên trong. Mizuki nơi trú quân ngoài 2 cây số. Gió lạnh cau mày, lại cảm thấy có điểm buồn cười. Thông linh thú, lúc nào Thánh Sơn phạm vi có thông linh thú? Hắc hắc, bọn họ là nói như vậy. Thật là chờ mong đây. Orochimaru đã được đến cần tin tức, trực tiếp thì trở lại báo cáo. Chẳng lẽ là Kree đã từng bị phát hiện? Đây cũng là có chút khả năng. Khiến Mizuki động can qua lớn như vậy, cũng chỉ có cường đại thông linh thú mới có thể đưa tới nàng hứng thú. Gió lạnh tỉ mỉ phân tích, lại đem Kree cho dắt kéo ra. Không khỏi nhức đầu. Quy biến thái như vậy tồn tại nếu như bị phát hiện, vậy còn không đến có vô số người đến tranh đoạt. Bất quá, vậy cũng phải trước xem bọn hắn có hay không mệnh tới tranh đoạt. 3 cái người nhìn hắn, chờ đợi hắn làm cuối cùng quyết định. Thông linh thú, bỗng nhiên, gió lạnh trong đầu xuất hiện một cái mưu kế, nhất thời cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã muốn thông linh thú, vậy thì cho các ngươi tốt. Hắn tươi cười khiến mấy người nhìn đến tóc gáy dựng lên. Cái này gió lạnh bình thường lãnh khốc vô tình, liền cùng mặt tê liệt một dạng, như vậy cười một tiếng, thật là khiến người không thích ứng. Đặc biệt là Orochimaru, lạnh phong lực lượng là hắn nghi ngờ nhất, đó cũng không phải là chakra, mà càng giống như là võ sĩ lực lượng. Chỉ là, khi nào có lợi hại như vậy võ sĩ? Gió lạnh lai lịch tương đối đặc thù, đến từ một cái bí mật gia tộc, có lực lượng cũng không phải nhẫn giả chakra, mà là một loại năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này phối hợp hắn sử dụng kiếm thuật, uy lực vô cùng, hắn kiếm thuật cũng tựa hồ là loại năng lượng này mà sinh ra. Orochimaru đã từng khiêu chiến qua gió lạnh vị trí, bất quá cuối cùng thất bại. Cuộc chiến đấu kia kéo dài 4 ngày, quá trình chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu người biết được. Chỉ biết là Orochimaru chiến bại, tình huống cụ thể, người trong cuộc đều không có nói rõ. Bá dưới, mang mấy cái thức thần tới, ghi nhớ, muốn phi nhân loại hình thái. Phi nhân loại hình thái, Orochimaru nhất thời minh bạch, cười quái dị rời đi. Asakura hao thức thần cũng không nhất định đều là nhân loại hình thái, có lúc là thuận lợi sẽ chế tạo ra ngoài ra hình thái thức thần. Tỉ như trên cao chim, trong nước con cá, dưới đất quái thú, những thứ này đều là có thể chế tạo ra. Asakura hao âm dương thuật, không ai bằng, cũng làm người ta thật sâu hoảng sợ. Càng biết nghiên cứu người càng là minh bạch những này thức thần cường đại. Orochimaru tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, gió lạnh mấy người cảm giác một trận nhỏ nhẹ rung động. Ở tại bọn hắn phía sau bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Tới, gió lạnh cười một tiếng xem ra đi qua. Chỉ thấy tại phía sau bọn họ 100 mét địa phương, một cái rực triển vượt qua 50 mét kim sắc cự ưng xuất hiện. Lông chim vàng, con mắt màu vàng óng, kim sắc móng vuốt, toàn thân kim sắc, ánh mắt băng lãnh sắc bén, uy vũ bất phàm. Orochimaru cự ưng trên người nhảy xuống, mang theo không khỏi mỉm cười. Bá dưới, xem ra ngươi rất dễ chọn. Gió lạnh mở miệng, lập tức phi thân nhảy một cái, nhảy lên cự ưng trên người. Chờ chút ngươi bay qua, đem phía trước 2 cây số nơi người đi thánh sơn bên ngoài hấp dẫn. Không thể để cho bọn họ tiến vào trong thần điện. Nói lấy ra một tờ màu trắng bùa chú đánh vào trong thân thể hắn mặt. Minh bạch, cự ưng thanh âm ôn nhu. Lại là mẫu, Orochimaru, mẫu ưng, thật là ác thú vị. Gió lạnh đi xuống giật mình. Kim sắc cự ưng cũng lập tức chấn động 2 cánh. Bay hơn 100 thước trên cao. 2 cánh đi xuống vỗ. Từng trận cuồng phong trong rừng rậm tàn phá. Con ưng này thực là không tồi. Minasuki chuông tựa hồ đối với cái này mẫu ưng sinh ra hứng thú. Tù Nghiêu Lưu lại chiến đấu hình thức thần trong uy lực đứng vào trước 10 tồn tại. Ngươi nói sao? Đối với mình nữ nhân, gió lạnh trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Minasuki vuông khen ngợi gật đầu. Ta quyết định, chờ giải quyết sau đó ta phải đem nó giữ ở bên người, trở thành ta chiến đấu đồng bạn. Bằng độn huyết kế giới hạn cộng thêm phi hành thông linh thú, đây tựa hồ là rất nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, ngươi có thể phải thất vọng. Những này thức thần cũng không thể ký kết thông linh khế ước. Mà còn, một khi thân thể bị hủy hư, bọn họ linh hồn rất dễ dàng liền gặp phải công kích. Cho nên, những này thức thần đều là rất quý giá. Gió lạnh nói như vậy, ít nhất, những này thức thần đối với bọn hắn mà nói rất quý giá. Đối với Asakura Hao mà nói, vậy thì không nhất định. Mizuki mới vừa mệnh lệnh đội ngũ nghỉ ngơi, bỗng nhiên một trận cuồng phong từ đỉnh đầu thổi tới, khiến thân thể nàng thiếu chút nữa đứng không vững. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái kim sắc cự ưng tại thiên không bay lượn, hai cánh chấn động bên dưới, vậy mà vén lên từng trận cuồng phong. Xuất hiện nhanh, Mizuki mừng rỡ, trong mắt xuất hiện si mê, ngay sau đó quát to lên, mệnh lệnh bộ hạ lập tức hành động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.